Thú tu thành thần, chương 39, nhóm thiếu niên, góc truyện audio.com. Tên này cảm giác bất ngờ nhưng nhanh chóng ổn định lại tâm thần của mình, ánh mắt chăm chú trả lời băng thần nhưng nghĩ cái gì lên hơi ngượng ngùng. Tên lính canh này tên là Lăng Phong, đi làm canh cổng của Nhạc gia vì ước mơ của mình và đệ đệ, nhìn trước mắt người đẹp kinh khủng này hắn cảm thấy cơ hội của mình tới rồi. Nghĩ đi đi nghĩ lại vẫn nói ra, thực ra có thể giúp ngài tìm người tiêu chuẩn của ngài như thế nào, mà sao ngài lại không cần đến Hoàng gia hay Nhạc gia giúp ngài tìm người. Băng thần thầm nghĩ, ta tìm người để trộm người ta nội y lộ ra thì quá đẹp mặt rồi, cái danh tiếng này ta có chút không gánh nổi. Thấy kẻ này có chút thông minh, băng thần tiện thể soi xem chỉ số của kẻ này xem ngoài não ra còn có cơ bắp không. Tính danh, Lăng Phong, thực lực, luyện thể thất trọng thiên, huyết mạch, thạch phong yến, đẳng cấp, 0, lực lượng, 9, tốc độ độ, 7, trí lực, 15, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, phong, tuổi thọ, 70, danh hào, không có, băng thần giả bộ cao thâm nói ra. Ngươi không cần biết quá nhiều, dù sao cũng nên nghĩ nhiều một chút làm sao để huyết mạch của mình thức tỉnh thì hơn. Sợ chưa cô đừng có khôn vặt trước mặt của anh chú, khôn vặt sai người rồi, trước mặt anh chú phải ngoan ngoãn thì hơn. Lăng Phong mồ hôi đổ ra như thác nhìn kẻ trước mặt, huyết mạch của hắn là một loại thánh cấp huyết mạch, chỉ thua một số loại thần thú và đặc thù thánh thú dòng tộc. Huyết mạch càng cao cấp thì cơ hội lên đến đẳng cấp cao mới lớn hơn, vì thế hắn nghĩ mình ăn đứt cái yêu thú hóa hình nay lên mới có tự tin thể hiện sự khôn khéo của mình. Mong muốn biết đâu mình lấy được nhiều lợi ích hơn, nhưng không ngờ lại thành ra bị động như thế này, khiến hắn mồ hôi bây giờ đổ như thác, nước miệng lắp bắp không biết nói gì cho phải. Kẻ trước mặt làm sao có thể biết được, không thể nào, hắn có chút không thể tin nổi, mà lúc hắn nhìn vào ánh mắt của kẻ này thì càng cảm thấy rợn người, giống như bị nhìn xuyên vậy. Thấy mình trang bức tạo ta hiệu quả như ý, muốn băng thần bồi thêm một phát để cho chắc chắn kẻ này sẽ không làm mình bệt kèo, hắn dùng tới chính là thủ đoạn vô cùng hiệu quả mà ngàn đời đều sử dụng. Phóng ra uy áp huyết mạch và nói, ngươi tưởng hoàng đế phong ta làm hộ quốc thần thú, ngươi nghĩ hai từ thần thú là nói chơi ư? Đây chính là chiêu thức mới khi hắn lên yêu vương, tập trung huyết mạch lực áp chế lên một cá thể huyết mạch yếu hơn mà thực lực còn yếu hơn thì càng quỷ như Lăng Phong bây giờ. Hắn thật sự không thể khống chế được thân thể, khiến mình ngưng ý niệm thần phục của mình, ngửa mặt lên nhìn băng thần run rẩy cung kính nói. Đại nhân thứ tội, băng thần chủ động nói tiếp, người huyết mạch như thế sao lại tới Nhạc gia làm canh cổng tại Nhạc gia? Lòng của Lăng Phong thầm nghĩ, ngài còn đi làm thú cưng thì ta đi làm canh cổng có sao đâu. Nhưng tất nhiên hắn cho thêm vài lá gan cũng không dám nói câu này ra mồm, nếu không hắn chẳng biết người này sẽ làm gì mình nữa, hắn nghe nói mấy thần thú rất thích ăn sống mấy kẻ không nghe lời. Hắn ngượng ngùng nói ra, tại ta và đệ đệ muốn có học phí tham dự và theo học tại Thiên Nguyên Học Viện, nhưng chúng ta không có tiền lên phải làm canh cổng. Theo ta tính chỉ cần vừa đến Nga thì bọn ta đủ phí dự thi rồi, ngài có chuyện thì cứ giao phó ta và đệ đệ sẽ hết sức. Băng thần rất hào phóng móc ra 5 tờ ngân phiếu nói. Chỉ cần ngươi tìm ra hai người theo tiêu chuẩn của ta, các ngươi làm được thì số tiền. Góc truyện audio.com, này sẽ thuộc về các ngươi. Lăng Phong vui mừng nói, nếu có bằng này tiền thì tất cả chúng ta có thể cùng nhau đi học rồi. Hắn tiếp tục nói ra, mời ngài ta dẫn ngài đến chỗ đệ đệ ta đang ở, hắn có đủ phương pháp giúp ngài, trong thành này thì chúng ta âm thầm tìm người thì đảm bảo không ai biết, lại còn tốc độ nữa. Hắn dưới sự dẫn dắt của băng thần rời đi, không ai dám nói gì cả, dù sao đây cũng là hộ quốc công, bọn hắn chỉ là canh cổng lớn đắc tội không nổi đại nhân vật. Xuyên qua đường phố đông người, bỗng nhiên băng thần nói. Dừng bước đợi một chút, ta có việc cần làm. Sau đó hắn nhanh chóng chạy đến bên đường mua chục cây xuyên thịt cầm trên tay, xong tính tiền chạy lại chỗ của Lăng Phong nói. Chúng ta đi tiếp thôi. Băng thần chưa có thời gian coi công pháp này là gì, nhưng quả thật tăng ham muốn của hắn lên rất cao, mà hắn cũng không muốn kìm nén, làm gì mình thích thì mình ăn thôi. Dừng lại đến lần thứ 3 thì Lăng Phong sốt ruột rồi, nhưng may mắn vị trí quán bánh gần chỗ ở của hắn rồi, đẩy cửa vào nhà thì thấy 5 tên thanh niên đang tập luyện rất nghiêm túc. Quét mắt qua 4 tên này thì hắn cũng khá bất ngờ, toàn bộ đều huyết mạch là thanh cấp, không chỉ thế lại còn là hoàn toàn khác nhau nữa, lại tập trung lại một chỗ. Tính danh, Lăng Thiên, thực lực, luyện thể cửu trọng thiên, huyết mạch, thạch phong yến, đẳng cấp, 0, lực lượng, 15, tốc độ, 12, trí lực, 21, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, phong, tuổi thọ, 100, danh hào, không có, tính danh, Tích Hải, thực lực, luyện thể thất trọng thiên, huyết mạch, băng phách thủy sư, đẳng cấp, 0, lực lượng, 9, tốc độ, 8, trí lực, 15, hồn lực, 0. pháp lực, không, nguyên tố, thủy, tuổi thọ, 100, danh hào, không có, tính danh, phong tiễn, thực lực, luyện thể lục trọng thiên, huyết mạch, hắc thiết thánh ưng, đẳng cấp, không, lực lượng, 11, tốc độ, 10, trí lực, 22, hồn lực, không, pháp lực, không, nguyên tố, kim, tuổi thọ, 100, danh hào, không có, tính danh, nặc tinh, thực lực, luyện thể thất trọng thiên, huyết mạch, huyết ngọc xà, đẳng cấp, không, lực lượng, 12, tốc độ, 9, trí lực, 15, hồn lực, không, pháp lực, không, nguyên tố, thổ, tuổi thọ, 100, danh hào, không có. Mấy thiếu niên đang bất ngờ khi đại ca dẫn theo một người lạ về nhà, người này mới nhìn còn tưởng là nữ nhân nhưng thấy ở cổ có trái khế, nếu không thì nhầm rồi. Kẻ này đứng im nhìn đám người mình làm cho bọn họ rất bối rối, cái ánh mắt này sức xuyên thấu thật kinh khủng làm họ không dám nhìn thẳng. Nhưng kẻ này lại nói một câu làm nguyên một đám người sốt sắng vô cùng khi mở miệng nói. Một đám thánh thú huyết mạch sức chiến đấu cũng không tệ, rèn luyện cũng khá chăm chỉ. Lăng Thiên xanh mặt nói thẳng với huynh trường. Sao huynh có thể tiết lộ thân phận của chúng ta, huynh làm thế là hại chết tất cả chúng ta. Thế nhưng bản thân Lăng Phong thì lại nhìn một cái khinh bỉ phóng ra huyết mạch uy áp. Phát hiện thân phận của đám các ngươi khó lắm sao, đừng coi mình quá cao, cả đám các ngươi còn yếu lắm, đừng quá ảo tưởng. Nằm dạp nguyên một đám ở dưới đất nhìn lên kẻ đang nhìn mình cười khinh bỉ nhưng không có chút bá khí nào mà tràn đầy sợ hãi. Lăng Phong không bị băng thần hướng tới lên lập tức cầu tình. Đại nhân, em trai còn nhỏ mong người tha thứ. Băng thần hừ nhẹ một tiếng nhưng lại bình tĩnh nói. Anh trai ngươi nói ngươi có thể giúp ta tìm người đúng hay không, không cần nói nhiều chỉ cần trả lời đúng hay sai. Vừa đứng lên Lăng Thiên, gocchuyenaudio.com, lập tức nói, đại nhân chỉ cần muốn tìm người thì ta đảm bảo ngoài hoàng cung và nhạc gia nội bộ thì mấy gia tộc khác ta cũng có thể tìm người thăm dò. Băng thần vui mừng và nói, không cần như thế, ta chỉ cần các ngươi tìm lấy hai cô gái sắc đẹp ngang với thập đại tiểu mỹ nữ và tứ đại mỹ nữ nhưng không cần tìm những người xa kinh thành. Và nguyên đám trong tờ giấy này thêm nếu là thân phận bình thường thì càng tốt, tìm được một người thì được 1 triệu, hai người thì là 5 triệu, đã rõ chưa? Nguyên một đám mắt sáng lên như ánh sao, đây là tiền đủ để bọn họ dù vào Thiên Nguyên học viện cũng đủ để sống một thời gian. Nước dãi như sắp chảy ra, rất muốn lao lên giật lấy nhưng trước mặt lại là băng thần, cái này thần thú thực sự khiến cả đám không dám lên. Sau đó nguyên đám phân chia nhau một chút rồi Lăng Thiên lao lên báo cáo. Báo cáo đại nhân, ta muốn biết ngài muốn tìm người trong vòng bao nhiêu lâu để ta phân chia lực lượng. Băng thần suy nghĩ một chút nói. Càng sớm càng tốt, chỉ không cần quá 3 tuần là được, nếu trễ quá không còn ý nghĩa nữa rồi. Lăng Phong lập tức cười nói. Nhất định trong vòng 1 tháng giúp ngài tìm được người như ý muốn, nếu không chúng ta sẽ không thể vào học viện, lên chúng ta sẽ hết sức. Cười nhìn nguyên đám vui vẻ quyết tâm, thậm chí 3 người kia đã lao ra khỏi căn phòng của mình muốn tìm ngay nhưng bị băng thần duỗi ra đuôi cuốn lại. Nhìn 3 cái đuôi giữ chặt bản thân bọn họ run run, nhưng băng thần nói tiếp. Ta muốn chuyện này không ai biết, chỉ có chúng ta biết thôi, mà ta còn muốn đưa cho các ngươi phí tìm người. Cố gắng hoàn thành hậu đãi vô cùng. Vừa nói vừa rút ra cái đuôi của mình, lại gần từ túi lấy ra 3 tờ ngân phiếu trị giá 1.000 lạng bạc rồi thả bọn họ ra. Cách chương.